Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1723, góc truyện audio.com, chấm, ban nãy suýt nữa là bọn họ thật sự bắt được thượng thương ý chí. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn để cổ trần được lợi, bởi vì vận mệnh tộc nhúng tay muốn bắt thượng thương ý chí, nên đã tạm thời phong bế thượng thương, khiến cổ trần có cơ hội xuất hiện phong ấn ngược lại thượng thương. Từ đó đoạt về thân thể của mình, cổ trần cảm nhận lực lượng mênh mông trong cơ thể. Một cảm giác chí cao vô thượng tràn ngập toàn thân. Đáng tiếc, cổ trần biết đây không phải lực lượng của hắn, chỉ là thượng thương lực lượng. Với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng ít ra cỗ lực lượng này còn có tác dụng. Bốn phía 18 vị vận mệnh tộc bán thần vây khốn. Vận mệnh trường hà trùng trùng điệp điệp bao phủ. Hắn cần cỗ lực lượng này. Vận mệnh tộc, ta đến tìm các ngươi tính sổ. Cổ trần nói xong, đưa tay xé ra, răng rắc một tiếng, tấm lưới vận mệnh bị xé toạt. Đám vận mệnh tộc nhân trợn nắt há mồm, tròng mắt muốn rơi luôn xuống đất. Làm sao có thể? Sao ngươi có thể xé được vận mệnh chi võng? Vận mệnh tộc cường giả giật mình kêu lên. Kinh hãi nhìn cổ trần sau khi xé xong tấm lưới liền ung dung bước ra ngoài. Cổ trần đứng phía trên vận mệnh trường hà. Nhìn xuống khắp nơi, hắn thấy được đám vận mệnh tộc nhân đang kinh hồn bạt vía. Đúng rồi, chính nhân hoàng cổ trần đã đánh cắp vận mệnh. Vị kia vận mệnh tộc trưởng lão cầm đầu sắc mặt đại biến. Nhớ tới sự kiện này, lập tức tỉnh ngộ. Mọi người nghe xong bất chợt hiểu ra, trách không được cổ trần có thể xé mở tấm lưới vận mệnh. Thì ra hắn đã đắp cắp được vận mệnh lực lượng. Thất sách, vận mệnh tộc nhân sắc mặt khó coi, hơi thấy bực bội, lúc nãy cứ tưởng cổ trần đã bị thượng thương ý chí mạt sát. Bây giờ thì hay rồi, hắn còn phong ấn được cả thượng thương, sau đó xé mở tấm lưới vận mệnh. Thậm chí cổ trần còn đứng phía trên vận mệnh trường hà, khiến bọn họ không thể làm gì. Bọn họ không cách nào thông qua vận mệnh trường hà phong ấn cổ trần. Cổ trần đã nắm giữ được vận mệnh chi lực, lại còn không phải là lĩnh ngộ bình thường, mà là lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm. Vận mệnh như đao, chém giết tới, chỉ thấy cổ trần nhẹ nhàng nâng tay, dẫn động sông dài dưới chân. Bọt nước cuốn lên hóa thành một lưỡi đao hư vô bổ về phía 18 vị vận mệnh tộc nhân. Không tốt, là đại mệnh vận thuật, bánh răng vận mệnh, nghịch loạn âm dương, vừa ra tay liền khiến vận mệnh tộc cường giả kinh hãi. Bọn họ lập tức bộc phát lực lượng đến cực hạn, đánh ra một màn sáng thần bí, hội tụ thành một cái bánh răng. Bánh răng vận mệnh chuyển động. Muốn ngăn trở vận mệnh chi đao của cổ trần. Soạt, chỉ tiếc, thanh đao kia trực tiếp xuyên qua lớp phòng ngự của bánh răng vận mệnh. Trong nháy mắt chém tới chỗ vận mệnh tộc nhân. Phốc, tất cả vận mệnh tộc nhân run bắn lên. Đồng loạt thổ huyết, cả đám sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt bắt đầu hoảng sợ thật sự. Vẫn chém tới được, một vị vận mệnh tộc nhân hoảng sợ kêu to. Thân thể bắt đầu vỡ vụn. Hóa thành một đám bụi, một vị bán thần cứ như vậy bị chém chết ngay trước mắt mọi người. Không, đây là xuyên thấu thời không vận mệnh chi đao. Có vận mệnh tộc bán thần hốt hoảng lẩm bẩm, thân thể biến mất một cách khó hiểu. Một chiêu của cổ trần cường đại đến mức khiến người sợ hãi. 18 tôn bán thần cường giả của vận mệnh tộc bị chém chết tại chỗ 10 người. Chỉ còn lại 8 người gắng gượng chống đỡ. Cuối cùng 8 người này chỉ bị trọng thương. Nhưng như thế đã kinh khủng lắm rồi. Xuyên thấu thời không vận mệnh chi nhận. Có thể chém giết tới. Vận mệnh tộc cường giả cầm đầu khiếp hãi. Thân thể run lên. Lão đã hơi thấy sợ. Không ai trong bọn họ có thể thi triển loại lực lượng này. Bởi vì lực lượng cỡ này cần có lĩnh ngộ thời không cực kỳ cường đại mới có thể làm được. Kỳ thật trước đó cổ trần cũng không làm được. Hắn chưa đủ khả năng chém giết bán thần trong quá khứ. Nhưng hiện tại trong cơ thể hắn đang có thượng thương chi lực. Chính là nhân gian tuyệt đỉnh. Dưới thực lực mạnh mẽ vô song đó, chém chết mấy bán thần căn bản không thành vấn đề. Chuyện không thể làm, đi, 8 vị vận mệnh tộc cường giả còn lại khẽ quát. Mỗi người bộc phát ra một cỗ vận mệnh ánh sáng, trong nháy mắt chui vào trong vận mệnh trường hà. Mấy bọt nước văng lên, biến mất không thấy tăm hơi. Muốn chạy, đều lưu lại đi. Cổ Trần hừ lạnh, chỉ tay một cái. Quy tắc vô tận hội tụ hợp nhất, trong nháy mắt quét qua toàn bộ vận mệnh trường hà. Phốc phốc, 3 người bị đánh văng ra. Thân thể bịch một cái nổ nát vụn hóa thành xương máu. Cổ Trần vung tay hút chúng vào. Đây chính là bản nguyên của tam đại bán thần. Lại còn là của vận mệnh tộc. Hiển nhiên không thể bỏ qua. Thu được thứ này sẽ có tác dụng rất lớn. Đáng tiếc đã để 5 người chạy thoát cách chương.